Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 125, hầu đồng chí vấn đề. Châu Âu quan thi đấu vòng tròn vòng thứ tư tiểu tổ thi đấu kết thúc. Leeds United đội hiện tại là 3 thắng 1 hòa điểm tích lũy 10. Đứng hàng đứng đầu bảng, xếp hạng thứ 2 chính là Atletico Madrid đội. Các nàng chiến tích là 2 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 7 phân. Bài danh thứ 3 chính là Eindhoven đội. Chiến tích của bọn họ là 1 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 4 phân. Marseille đội là xếp hạng bản tiểu tổ cuối cùng nhất. Chiến tích của bọn họ là 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 1 phân. Đến lúc này Leeds United đội đã nâng lên 2 vòng từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League 16 cường. Bởi vì UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc là trước tương đối giữa lẫn nhau thắng bại quan hệ, sau đó lại đến tương đối chỉ toàn thắng cầu. Cho nên Leeds United đội đã bảo đảm một tiểu tổ ra biên danh ngạch. Chỉ cần Leeds United đội lấy thêm đến một phen thắng lợi, bọn hắn chính là bản tiểu tổ đệ nhất. Everton đội cái này mùa giải thành tích thế nhưng là không tốt đẹp gì. Điểm tích lũy 12 phân xếp hạng chương 13. Cái thành tích này là kém rất nhiều a. Bất quá David Moyes soái vị vẫn là rất vững chắc. Everton fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng ủng hộ hắn. Hiện tại Leeds United đội tình huống là phi thường hỏng bét. Bọn hắn cùng MU đội liều mạng về sau di chứng vẫn còn. Đây là cơ hội của bọn hắn. Steven Lang Đức cũng nói. Đúng vậy. Cái này mùa giải chúng ta tại Trung Du đợi đến quá lâu. Chúng ta xác thực hẳn là quật khởi. Mà Leeds United đội chính là ban cho chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là một vị khác trợ giáo Jimmy Ramden lại khẽ nhíu mày nói ra. Đầu nhi, chúng ta cảm giác cho chúng ta vẫn không thể xem thường Leeds United đội. Ngươi xem một chút MU đội đã ở trên đây ăn rất lớn thua lỗ. Chúng ta không thể đi bọn hắn đường xưa. Leeds United đội vẫn là rất mạnh. David Moyes có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn lập tức hướng đội bóng thủ môn huấn luyện viên Chris Wood dò hỏi. Chris, ngươi cảm thấy thế nào? 2-1, David Luiz trong lòng là có đáp án. Everton toàn đội tại David Moyes dẫn đầu hạ là đi tới Leeds. Chuẩn bị nghênh chiến Leeds United đội. Có thể dung nạp hơn 6 vạn người sân bóng là ngồi đầy người. Điều này nói rõ gần nhất Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Chính là Leeds United đội tuyệt hòa MU đội kia một trận đấu. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hỉ cùng lực lượng. Nhìn thấy tình huống như vậy, David Moyes lông mày là nhíu chặt. Chris Wood cũng là khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy. Đây đúng là một trận chật vật tranh tài. Được rồi, đi vào hiện trường về sau. Everton đội trợ giáo nhóm cách nhìn vậy mà rơi mất từng cái. Đây là David Moyes không có nghĩ tới. Bởi vì trận đấu này, Leeds United đội đúng là bài xuất toàn đội hình dự bị. Liền ngay cả thủ môn vị trí bên trên cũng là dự bị cầu thủ. Thủ môn, Simon Mễ Ni áo lai đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure song tiên phong. Lewandowski cùng hầu nhìn thấy Leeds United đội dạng này xuất ra đầu tiên danh sách. David Moyes tự nhiên là lòng tin 10 phần. Thủ môn, Tim Howard tứ trung trận. Stephen Pienaar, Arteta, Philip Neville cùng Tim Cahill đây chính là hôm nay Everton đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, Everton đây là toàn chủ lực xuất chiến A. Đây là muốn cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Doa trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ đối mặt như thế lớn cường độ tranh tài bọn hắn có thể chống đỡ ở bao lâu đâu. Leeds United đội hiện tại đã hoàn toàn bị Everton đội cho đặt ở nửa tràng đánh tơi bời. Everton đội tiến công thật là quá sắc bén. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cau mày. Quả nhiên Leeds United đội vẫn là xuất hiện vấn đề. Giao đấu MU đội tranh tài bọn hắn là quá độ tiêu hao a. Tim Cahill siêu cường bật lên cùng đánh đầu năng lực là triển lộ không bỏ sót. Nhìn ra được, Team Cahill chính là chuyên môn tới đối phó Danny Rose. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề ca hát. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội đám cầu thủ là thu được cơ hội phản kích. Cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Đáng tiếc, Hull là một cái thiên tàn cước. Rất nhiều bóng đá trò chơi cho Hull phán định đều là chân trái 5 tinh. Chân phải 2 tinh. Thậm chí còn có mấy khoản bóng đá trò chơi là đem Hull chân phải định nghĩa vì 1 tinh. Đúng vậy à, trận banh này không phải lệch một chút xíu, mà là lệch đến vô cùng không hợp thói thường. Nhìn đến đây, Doa không chỗ ở lắc đầu. Doa cơ hồ mỗi gặp Hull một lần đều sẽ nhắc nhở hắn một lần. Nói thật, Hull là có trở thành cầu thủ đứng đầu cơ sở điều kiện. Đáng tiếc chính là hắn cái này một chi chân phải hại hắn. Nếu như Hull chân phải năng lực có thể qua đạt tới hắn chân trái năng lực. Kia Hull uy hiếp vậy sẽ là thành cấp số nhân tăng trưởng. Cho nên, Doa mới có thể một mực cường điệu Hull đi luyện tập chân phải của hắn. Xem ra cái này hiệu quả cũng không phải là rất bình thường lý tưởng a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thở dài tiếc hận. Trận banh này làm sao đá cho dạng này a? Cơ hội tốt a, cơ hội tốt như vậy cũng không có nắm chắc ở. Đáng tiếc a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.